Luân hồi nhạc viên, chương 978, Phong Vương giống. Góc truyện audio.com. Chương 69, Phong Vương giống Tô Hiểu nhổ ra miệng bên trong máu tươi. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Hồng Hạt Tử. Hắn là cố ý chuyển động về phía bên này. Hai tên khốn kiếp này. Ta bỏ quyền, nằm dạp trên mặt đất Hồng Hạt Tử rắc một tiếng bẻ gãy thẻ số thẻ. Nếu như không bỏ quyền, nàng tại mấy giây sau liền sẽ chết. Còn lại hai cái, Tô Hiểu không tiếp tục để ý Hồng Hạt Tử. Không thể công kích đã bỏ quyền tuyển thủ. Đây là hư không giác đấu trường số lượng không nhiều quy tắc. Phong Vương Tử bốn người liên minh, rõ ràng đã bị Tô Hiểu đánh tan. Thạch Đầu Nhân trần chờ, làm Phong Vương Tử tâm sinh bất mãn. Thạch Đầu, nó sắp không được, Hồng Hạt Tử đều nhanh đá ra âm bạo. Diệt pháp giả nhất định bị thương không nhẹ. Hiện tại hai người chúng ta phối hợp, có chín thành xác suất giết chết hắn. Phong Vương Tử hôm nay kiến thức đến cái gì là diệt pháp chi ảnh. Hắn đột nhiên phát hiện, diệt pháp chi ảnh có lẽ không có nghiền ép tính thực lực. Nhưng kia khí thế một đi không trở lại làm hắn có chút sợ hãi. Thạch Đầu Nhân gật đầu. Nó không tính linh hoạt đại não cũng nghĩ đến điểm ấy. Người phía trước ta về sau. Hai người chúng ta trước diệt đi hắn. Đệ nhất danh là ngươi. So sánh phục sinh long tinh phách, cao trấn cương quặng mỏ đối với ta gia tộc càng có trợ giúp. Phong Vương Tử bắt đầu lợi dụ, lý do thoái thác có độ tin cậy cực cao. Thạch Đầu Nhân trầm mặc một lát sau gật đầu. Thủy tí hộ ngưng, khinh doanh chi thể, bao phủ, sinh mệnh chi thủy, niua, Phong Vương hô hấp, Phong Vương Tử mấy cái tăng thêm trạng thái thực hiện đến Thạch Đầu Nhân trên người. Thạch Đầu Nhân lập tức cảm giác đến thân thể biến nhẹ nhàng. Tầng một màng mỏng trạng dòng nước đưa nó bao khỏa. Như vậy, có đủ thành ý đi. Phong Vương Tử đối Thạch Đầu Nhân gật đầu ra hiệu. Nhìn như là thành tín cùng Thạch Đầu Nhân hợp tác. Nhưng hắn thực hiện tăng thêm trạng thái bên trong. Có một loại thực ý vị sâu xa. Đó chính là Niua. Đây là loại song trọng hiệu quả trạng thái. Có thể tại giảm ích cùng tăng thêm gian hoán đổi. Tại hoán đổi đến giảm ít trạng thái phía trước, tuyệt sẽ không bị phát giác. Không chỉ có như thế, Phong Vương Tử tại Thạch Đầu Nhân ánh mắt điểm mù làm cái thủ thế. Không biết là cho ai truyền lại tin tức. Ngươi cùng chào hàng không giống nhau. Thạch Đầu Nhân cất bước đi hướng Tô Hiểu. Tại hắn không thấy được phía sau. Phong Vương Tử cười, Phong Vương Tử ánh mắt liếc xéo. Nhìn về phía chàng thượng ngay tại kịch chiến hai người. Kia là bì bán cùng băng. Hai người tại giải quyết kia ba tên xì dâu tuyển thủ sau liền chém giết cùng một chỗ. Hai người này đều chú ý tới chàng thượng tình huống. Nếu như bọn họ không hề làm gì, vậy rất có thể bị Tô Hiểu, Thạch Đầu Nhân, Phong Vương Tử vây công. Hai người lựa chọn giao thủ, vốn là muốn đóng phim. Làm sao, chủng tộc băng đánh liền này lên tới. Nó căn bản không quan tâm ban thưởng. Hai cái cánh tay đao thẳng đến bì bàn thủ cấp, bì bàn cũng không phải dễ trêu, bị ép rơi vào đường cùng, hắn cùng băng chém giết cùng một chỗ, chàng thượng thế cục biến hóa khó lường, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Nguyên nhân chính là như thế, hư không giác đấu trường mới có hiện tại nhân khí, so sánh một versus một đối chiến, này lại chém giết càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Khán giả thời khắc khẩn nhìn chằm chằm cát vàng trong sân. Sợ bỏ lỡ bất luận cái gì tràng cảnh. Tô Hiểu giờ phút này trạng thái tốt đẹp. Vinh dự sức sống dược tề. Tam giai, không hổ là vinh dự cửa hàng đặc cung vật phẩm. Sử dụng này đồ vật về sau. Hắn cơ hồ là đầy máu phục sinh Tô Hiểu cũng lưu ý đến chém giết cùng một chỗ bì bàn cùng băng. Hắn không đi nhúng tay hai người chiến đấu. Bởi vì nhất danh ma lực phun trào Thạch Đầu Nhân chính hướng hắn đi tới. Phong Vương Tử đứng ở đằng xa, giữa hai tay là nồng đậm đến làm cho người ta kinh dị phong nguyên tố. Này gia hỏa không biết tại chuẩn bị cái gì sát chiêu. Thạch Đầu Nhân nhìn như trung hậu thành thật, bị quốc túc ba người lừa dối mua xuống dầu gội resort. Nhưng người nào nói người thành thật liền không có tâm cơ. Nhưng mà, tại chỉ số thông minh không chiếm được bảo đảm tình huống hạ. Khoe khoang tâm cơ cơ hồ cùng xuẩn hoa ngang bằng. Thạch đầu nhân kia hoàn toàn do tảng đá cấu thành đại não. Muốn có cao chỉ số thông minh cũng là làm khó nó. Kiên cố, thạch đầu nhân nắm chặt song quyền. Nó không chủ động xuất kích, mà là ngăn tại Phong Vương Tử cùng Tô Hiểu chi gian. Giúp Phong Vương Tử tranh thủ thời gian. Phanh, phanh, phanh, nhất căn căn cao nửa thước nham thạch trụ tại Tô Hiểu chung quanh phá cắt mà ra. Này đó cột đá hình thành một cái hình tròn, đem Tô Hiểu vây quanh ở trong đó. Tô Hiểu lập tức phát giác được không đúng, bước nhanh hướng cột đá vây quanh khu vực bên ngoài phóng đi. Mới vừa thoát ly cột đá vòng phạm vi, Tô Hiểu cảm giác thân thể nhất trọng, sức lôi kéo xuất hiện, một cỗ năng lượng màu xám đem hắn bao khỏa, luồng năng lượng màu xám này bị kéo duỗi rất dài, hướng đầu nguồn nhìn lại, những cái đó phá cắt mà ra trên trụ đá, mỗi cái cột đá đỉnh đều kết nối lấy một cái rất nhỏ năng lượng màu xám. Này đó năng lượng màu xám tụ hợp cùng một chỗ. Hình thành một cái to bằng cánh tay năng lượng dây thừng. Năng lượng dây thừng cùng bao khỏa Tô Hiểu năng lượng màu xám nối liền cùng một chỗ. Tô Hiểu phát giác được, hắn càng là rời xa những cái đó cột đá, thừa nhận sức lôi kéo liền càng mạnh. Bốn người này tiểu đội bên trong, mỗi người đều có từng người am hiểu năng lực. Về phần Thiết Nam, hắn chết có chút biệt khuất, còn chưa tới phải gấp phát huy liền bị Tô Hiểu dây. Theo kia đại phiến đã thủy tinh hóa cắt đất có thể nhìn ra. Thiết Nam mang theo chất nổ uy lực thực kinh người. Tô Hiểu bước nhanh rời xa những cái đó cột đá. Sức lôi kéo càng ngày càng mạnh. Chỉ cần lực lượng cùng khoảng cách đầy đủ. Này đồ vật có thể tránh thoát. Mơ tưởng, thạch đầu nhân đạp mạnh dưới chân cát vàng. Hắn như là một viên như đạn pháo phóng tới Tô Hiểu. Tô Hiểu chính thừa nhận năng lượng màu xám sức lôi kéo. Lúc này thạch đầu nhân vọt tới, hắn thừa nhận áp lực không nhỏ, do dự một chút, Tô Hiểu thu lực, kia cổ sức lôi kéo nháy mắt bên trong hắn đem kéo đi. Hướng kia mấy cây cột đá bay đi, ngoài dự liệu sự tình phát sinh, cao tốc vọt tới phía trước thạch đầu nhân dưới hai tay phun ra hắc diễm. Nó công kích phương hướng bỗng nhiên thay đổi, Tô Hiểu vừa xuống đất, thạch đầu nhân đã nhào tới phía trước mặt. Chảm long thiểm trở vào bao, thanh cương ảnh năng lượng bao khỏa tại chảm long thiểm bên trên. Tô Hiểu khí thế bắt đầu sắc bén, bày ra bạt đao chảm tư thế. Thấy cảnh này, thạch đầu nhân công kích nhăn nhiên nhất hoãn, cũng khó trách nó như thế. Thiết Nam chính là chết tại Tô Hiểu chiêu này phía dưới. Nó đương nhiên là có sở đề phòng, nhưng mà, Tô Hiểu bây giờ căn bản dùng không ra phá không. Vinh dự sức sống dược tế đích xác khôi phục hắn thương thế. Nhưng hắn có cực hạn tại, thời gian ngắn bên trong sử dụng hai lần phá không, hắn sẽ trực tiếp thoát lực, đến lúc đó chỉ có thể bỏ quyền hoặc mặc người chém giết. Thạch đầu nhân công kích chậm lại, Tô Hiểu triệt hồi chảm long thiểm bên trên thanh cương ảnh năng lượng. Rút đao phía trước chém, đao mang bay ra, thạch đầu nhân tình cảnh thực xấu hổ. Nó công kích bị đánh gãy, không cách nào dùng kia cứng rắn thân thể va chạm Tô Hiểu. Nham thạch trói buộc, thạch đầu nhân ồm ồm mở miệng, Tô Hiểu gần đây những cái đó cột đá đột nhiên lùi về mặt đất. Sức lôi kéo xuất hiện, Tô Hiểu có chút không thể động đậy, ngay tại thạch đầu nhân chuẩn bị xông lên phía trước giải quyết Tô Hiểu lúc. Tô Hiểu cánh tay kéo một cái, tư... bị vùi lấp tại trong đất cát màu xanh tơ kim loại phá cắt mà ra. Vừa vặn đem thạch đầu nhân cuốn lấy, đây là Tô Hiểu tại đầu bên trong tính toán nhiều lần thu hoạch được thành quả. Tô Hiểu cánh tay bên trên tuyến luân tư tư rung động. Có thể thấy được thạch đầu nhân dẫy dụa lực lượng mạnh cỡ nào. Lại một cỗ sức lôi kéo xuất hiện, đây là Rem, Cutting Thread bên trên truyền đến sức lôi kéo. Thạch đầu nhân đang cố gắng toàn lực tránh thoát Rem, Cutting Thread, Tô Hiểu mượn nhờ cỗ này sức lôi kéo vọt tới phía trước. Lạch cạch một tiếng, như là cao su lưu hóa đứt gãy, đem Tô Hiểu trói buộc cái kia năng lượng màu xám cắt ra. Đó là cái cơ hội trời cho, Tô Hiểu dùng tự thân làm mồi nhử, đem Thạch Đầu Nhân dẫn vào trong cạm bẫy. Rem, Cutting Thread Tuyến Luân nhanh chóng nắm chặt. Tô Hiểu mượn nhờ này cổ lực lượng nhanh chóng tới gần Thạch Đầu Nhân. Không, Thạch Đầu Nhân bị Rem, Cutting Thread cắt gao quấn quanh. Nó không cách nào cưỡng ép tránh thoát. Tô Hiểu tiến lên, hắn không dùng lưỡi đao chảm kích Thạch Đầu Nhân, mà là vây quanh trước người đối phương, dùng chuôi đao cuối cùng đánh tới hướng Thạch Đầu Nhân sau gáy. Ầm, Thạch Đầu Nhân bị đập một lảo đảo. Thừa dịp này cơ hội, Tô Hiểu vây quanh Thạch Đầu Nhân lượn quanh vài vòng. Cứ như vậy, Rem, Cutting Thread đem Thạch Đầu Nhân quấn càng kiên cố, bởi vì hai chân bị trói buộc. Thêm nữa Tô Hiểu đại lực lôi kéo, Thạch Đầu Nhân phù phù một tiếng ngã xuống đất. Phong Vương Tử, hảo sao, cứu ta, Thạch Đầu Nhân hét lớn một tiếng. Tô Hiểu kéo một cái Rem, Cutting Thread, nhấc chân dẫm tại Thạch Đầu Nhân lưng bên trên. Thạch Đầu Nhân gặm đầy miệng hạt cát. Tô Hiểu nhìn về phía Phong Vương Tử. Phong Vương Tử bờ môi khép mở, không tiếng động nói một câu. Phong Vương Tử hai tay giơ lên. Hắn tay bên trong nâng một đoàn trắng xanh giao thế năng lượng cầu. Xuất hiện, lẫm phong vương tuyệt kỹ phong vương giống. Không biết diệt pháp giả có thể hay không? Cái gì, giải thích hết tròng mắt xông ra. Như là nhìn thấy khó có thể tin một màn. Chỉ thấy phong vương từ hai tay nổi gân xanh. Hắn tay bên trong đoàn kia nguyên tố cầu phun ra một cỗ cột sáng. Cột sáng đánh úp về phía bì bàn cùng băng. Bản chương xong, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.